Thần ý sát thủ, chương 26, tôi sẽ để cô biết được cái gì còn đáng sợ hơn địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Hạ Cơ Huyền sắp sụp đổ rồi, không phải bởi vì lời nói của Trần Hạo Hiên mà bởi vì khí thế bây giờ của anh. Chỉ một ánh mắt kia cô ta giống như đang ở trên chiến trường đẫm máu, một mình đối mặt với muôn nghìn binh mã, sự sợ hãi ấy khiến cả người cô ta không nhịn được mà run rẩy. Thứ khiến cô ta thẹn quá thành giận chính là, cô ta lại bị một tên rác rưởi dọa sợ. Hạ Cơ Huyền giận đến nỗi giọng nói cũng biến dạng, nếu anh thật sự có bản lĩnh như vậy, vậy thì bây giờ giết tôi đi. Giết đi, chết như vậy quá lợi cho cô rồi. Nhà họ Hạ bị tiêu diệt, giết cô ta quá dễ dàng. Như vậy không đủ để dập tắt lửa giận của anh, chỉ cần nghĩ đến, 5 năm qua, Phương Hy Văn phải chịu đựng đủ loại cực khổ, đau đớn trên người của Hạt Tiêu, cô mỗi ngày đau khổ đi nhặt rác. Còn có, cô đau khổ trơ mắt nhìn ông nội mình bị đánh chết ở trước mặt mình. Những tội ác này, Hạ Cơ Huyền chết, nhà họ Hạ bị tiêu diệt là có thể giải quyết được hết sao? Từng việc, tôi sẽ chậm rãi, thanh toán với cô, tôi sẽ để cô tận mắt nhìn thấy mộng đẹp của mình, bị phá nát như thế nào? Nhà họ Hạ mà cô dựa vào, bị diệt vong như thế nào? Để cô thừa nhận tất cả mọi tội lỗi, những tội ác mà cô phạm phải trước mặt của mọi người. Tôi sẽ để cô nhận thức được cái gì còn đáng sợ hơn địa ngục. Chết, cô không xứng, Trần Hạo Hiên lắc đầu một cái, trong mắt toàn là vẻ coi thường cô ta. Hạ Cơ Huyền bị lời nói và ánh mắt của anh làm cho giật mình, cô ta giống như bị quỷ ám, hét ầm lên. Người đâu, mau đến phế anh ta cho tôi. Mấy chục cao thủ ở nhà họ Hạ xuất hiện cùng một lúc. Đến làm phiền nhà họ Hạ, anh thật sự không muốn sống. Trong chớp mắt mấy chục người lao về phía Trần Hạo Hiên. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, những người kia lại kêu la thảm thiết, trước mặt vua, ngay cả sức lực đánh trả bọn họ cũng không có. Mấy chục người, nằm lăn lộn trên mặt đất, máu tươi đầy trời, mà Trần Hạo Hiên không dính một giọt nào. Tất cả mọi người ở nhà họ Hạ nhìn đến ngẩn người. Trần Hạo Hiên, lại lợi hại như vậy sao? Mà sau khi Trần Hạo Hiên nói xong, cũng kéo Phương Hy Văn rời đi. Không ai có thể chặn được, càng không ai dám chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi. Thẳng đến lúc Trần Hạo Hiên mang Phương Hy Văn rời khỏi trang viên Vạn Nam, lúc này Hạ Cơ Huyền mới phản ứng được. Cô ta hét lớn một tiếng, một đám rác rưởi, ngay cả một tên rác rưởi cũng đánh không lại, còn ngây ra đó làm cái gì, còn không mau kéo quan tài này đi đi. Mấy người vội vàng tiến lên, lại phát hiện không thể kéo được quan tài đi. Quan tài kia, giống như tảng đá nặng nghìn cân vậy, bất động như núi. Hạ Cơ Huyền cắn chặt răng, lòng thù hận cao ngất trời. Để nhà họ Hạ bị tiêu diệt, à Trần Hạo Hiên, có lẽ anh không biết bây giờ trong nhà họ Hạ tôi lớn như thế nào. Tiền, quyền, quan hệ, chúng tôi không thiếu gì cả, đã sớm không còn là nhà họ Hạ của 5 năm trước rồi. Huống hồ, một tháng sau, cô ta sắp kết hôn với nhà họ Ngô ở trên tỉnh thành, trở thành bà chủ giàu có của nhà họ Ngô. Muốn phế cô ta, chấm, Trần Hạo Hiên, anh thật sự là đang nằm mơ mà. Rời khỏi trang viên Vạn Nam, Phương Hy Văn vẫn còn đang đắm chìm trong đau buồn, trong mắt toàn là nước mắt. Không chỉ vì 5 năm này, vẫn luôn bị bản thân của mình là Hạ Cơ Huyền bắt nạt, cũng không phải vì ông lão bị đánh chết tươi. Việc cô đau buồn hơn là, cách trương,